Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 510, phía sau màn thần. 2 hợp 1, Tây Hoang Nam Bộ, thủy đoạn đường núi. Đây là một mảnh phi thường bao la dãy núi. Bên trong có rất nhiều linh vật hung thú. Tầm thường tiên nhân đi tới nơi này, rất khó đi ra ngoài. Cho dù là chân tiên, muốn từ nơi này thành công đi một cái cố định địa điểm, rồi sau đó rời đi, cũng cần mười mấy năm thời gian. Chung quanh hết thảy đều có thể là địch nhân. Quỷ dị hơn là, người vừa tới tu vi càng cao, gặp phải hung thú linh vật cấp bậc lại càng cao. Tuyệt tiên bên dưới căn bản là không có cách càn quét dãy núi này. Dù là tuyệt tiên, cũng cần phải ứng phó cẩn thận. Mà thiếu niên bốn người chính là bị vứt xuống dãy núi này. Thời gian 8 năm bọn họ đều không có thể đi ra nơi này. Bất quá cũng sắp, thiếu niên có chút mệt mỏi đi ở trong sơn đạo. Lại bay qua ngọn núi này. Hẳn đã đến, không biết rõ Hồng Nhã bọn họ thế nào. Liền trên người hắn cũng có một ít thương thế. Những người khác hẳn càng không dễ dàng. Bất quá bọn họ lực công kích cao, cho nên cũng không nhất định có hắn chật vật như vậy. Về phần đại địa kỳ lân tộc, hắn cảm thấy hẳn đã lạc đường. Chỉ có thể trước với Hồng Nhã còn có cái kia long hội họp. Sau đó sẽ đi tìm nhân. Về phần bay qua, đây là không có thể lấy. Một khi cất cánh cũng sẽ bị để mắt tới, sau đó đưa tới vô số đuổi giết. Đặc biệt phiền toái. Hô, rốt cuộc phải thấy Hồng Nhã rồi. Nghĩ như vậy, thiếu niên thoáng cái lại tràn đầy hăng hái. Gia Gia không biết rõ làm sao nghĩ, lại sẽ để cho hắn cũng tới nơi này. Quá lụy nhân rồi. Rào, có khí tức truyền tới. Theo bản năng gian, thiếu niên thu liễm toàn bộ khí tức. Đây là mấy năm nay kinh nghiệm. Nếu như không có thu liễm khí tức, liền rất có thể bị phát hiện. Sau đó bị buộc động thủ. Không phải hắn đem chung quanh hung thú đánh chết, chính là hung thú đánh chết hắn. Hắn hiện tại đã học thông minh, ẩn núp sau đó đánh lén đối phương. Có lần muốn dùng đao pháp, nhưng là phát hiện Vô Song Quyền Thần giao cho hắn đao pháp rất kỳ quái. Có chút không trôi chảy là một chuyện, nhưng là dùng đến luôn cảm giác kém một chút cảm giác. Hẳn là không có nội hạch chống đỡ. Cụ thể là cái gì hắn cũng không biết rõ. Không biết rõ Vô Song Quyền Thần lúc nào dạy. Mặc dù cũng không biết rõ dạy bọn họ mục đích là cái gì. Hồng Nhã với đại địa kỳ lân tộc đều không thể học. Chỉ có hắn với Bát Thái Tử có thể học. Hẳn là có thâm ý gì. Hắn với Bát Thái Tử suy nghĩ rất lâu đều không có thể nghĩ thông suốt. Dự định đi về hỏi hỏi đại ca ca. Bất quá bây giờ cần phải đối mặt lập tức tình huống. Lần này thật giống như không phải hung thú. Thiếu niên tìm một cây đại thụ, núp ở phía sau, tiếp lấy hắn phát hiện tới lại là 5 người. Bọn họ là xuất địa hạ tới. Trên người cũng mang theo một ít thương thế. Địa Minh ma tộc, cảm nhận được hơi thở đối phương thiếu niên. Có chút ngoài ý muốn. Những người này tại sao lại ở chỗ này? Bất quá hắn cũng không có ý định làm gì. Càng không có ra ý tưởng của đi. 5 người này thấp nhất đều là chân tiên trung kỳ. Chính mình không phải là đối thủ. Mặc dù bọn họ một thời điểm không thể mang đến cho hắn thương thế chí mạng, nhưng là hắn cũng không có biện pháp đưa bọn họ đánh chết. Cho nên, nước giếng không phạm nước sông tốt, đã chắc chắn vị trí. Cách nơi này không phải rất xa. Khách sạn nhân đang ở phụ cận. Cẩn thận một chút, chúng ta chỉ còn lại 5 người. Bất quá hẳn là đủ. 3 cái đối phó Thiên Vũ Phượng tộc. Có thể lưu lại tốt nhất. Không thể lưu lại sẽ dùng ma tổ đồ vật. Phá hư nàng kết cấu thân thể. Ta theo địch kỳ lưu lại. Tìm khách sạn nhân. Một vị người đàn ông trung niên mở miệng phân phó nói. Những người khác không có nói gì, chỉ là gật đầu. Sau đó liền muốn xuất phát. Mà tránh trong bóng tối thiếu niên nghe được. Hắn không lo lắng những người này đối phó chính mình. Nhưng là có 3 cái đi đối phó Hồng Nhã rồi. Hồng Nhã thân thể không mạnh. Một khi bị 3 cái đồng giai vây quanh kia, hậu quả khó mà lường được. Không được, không thể để cho bọn họ đi tìm Hồng Nhã. Ta phải nghĩ biện pháp giữ bọn họ lại. Thiếu niên não hải trước tiên chính là đem 5 người này Tất cả đều vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hoàn toàn không để ý chính mình lực công kích chỉ ở chân tiên sơ kỳ. Có quyết định sau, thiếu niên bắt đầu thử di động. Hắn trước phải đi đánh lén một cái. Lúc này hắn giống như trong bóng tối dã thú. Dõi theo con mồi, địa minh ma tộc ba người đã dự định đi thiên vũ phượng tộc phương hướng. Đùng, trong lúc bất chợt âm thanh trong góc truyền ra, ba người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, bắt đầu dò xét bên kia, tạo cơ hội thành công. Thấy những người này chú ý khác phương hướng, thiếu niên há to miệng, như là dã thú tứ chi chạm đất, sau đó khí tức cuồng bạo phun trào. Chẳng qua chỉ là một trong chớp mắt, hắn liền nhảy một cái đi tới một vị trên người chân tiên. Hắn kiểm nghiệm toàn thân, quả đấm, binh khí lực công kích cũng không đủ, chỉ có hắn răng mới là sắc bén nhất công kích. Trong chớp nhoáng này, thiếu niên ở đối phương phản ứng kịp trước cắn cổ đối phương. Sau đó xé ra, rào, máu tươi phun trào, thuộc về địa minh ma tộc nửa cổ trực tiếp bị thiếu niên cắn nát. Tiếp lấy hắn không ngừng tăng cường khí tức cuồng bạo, dùng sức rớt xuống rồi đối phương thủ cấp, sát một vị chân tiên. Đột nhiên này đứng lên biến cố để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút khiếp sợ. Liên thủ, trước giải quyết hắn, ban đầu lưu lại phải tìm thiếu niên người trung niên. Lập tức xuất thủ, đối phương ra sân quá mức điên cuồng, để cho hắn có chút lòng rung động. Nhưng là thực lực đối phương không đủ, bọn họ chiếm hết ưu thế. Sát, bốn người không nói thêm gì nữa. Thi triển tiên thuật, đánh chết khách sạn thiếu niên. Ở sơn bên kia, Hồng Nhã một đường tiến tới. Trên người nàng cũng chẳng có bao nhiêu thương thế. Đoạn đường này đối với nàng mà nói phi thường khó khăn. Nhưng là nàng đã không phải chưa từng ra đời thiếu nữ. Dọc theo đường đi nàng đều rất cẩn thận. Giết địch tuyệt không nương tay. Tích lũy số lớn kinh nghiệm. Như thế mới có thể ở cuối cùng đầu năm bên trong giữ ung dung. Ngay từ đầu nàng cũng chật vật quá. Nhưng là chật vật số lần càng ngày càng ít. Chỉ có gặp phải cường địch mới có thể để cho nàng chật vật. Đương nhiên. Nàng dọc theo đường đi cũng không có quét ngang địch nhân. Có lúc muốn tránh mũi nhọn, có lúc thì cần phải mạo hiểm đi trước. Này thời gian 8 năm, đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu. Ít nhất để cho nàng thuế biến. Nơi này không có bất kỳ người nào che chở, không có bất kỳ cho ra ý kiến. Đầy đủ mọi thứ cũng phải dựa vào chính mình. Trình độ nguy hiểm với Côn Lôn không phải là một cấp bậc. Trong lúc bất chợt đối diện có lực lượng cường đại truyền tới. Bọn họ cũng nhanh tới hội họp địa điểm. Trên lý thuyết sẽ không có quá đại sóng sức mạnh mới được. Là ai? Hồng Nhã quay đầu nhìn tới. Cách một ngọn núi cũng có thể nhận ra được lực lượng. Bát Thái Tử. Đối phương là bốn người bọn họ chung mạnh nhất. Những người khác gặp nguy hiểm, hắn cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là rất nhanh nàng chân mày liền nhíu lại. Bởi vì một cổ khác khí tức sau đó truyền tới, phi thường cuồng bạo, là khách sạn thiếu niên lực lượng khí tức, có ngoại địch. Hồng Nhã có chút không hiểu, nhưng là thiếu niên đối địch lực lượng quả thật không giống thủy đoạn đường núi hung thú. Chưa từng do dự, nàng bước hướng bên kia đi, không dám quá nhanh, trong rừng núi cái gì đều có thể tồn tại, càng nhanh càng dễ dàng bị kéo ở, càng đến gần. Nàng chân mày càng thêm nhíu lại, song phương khí tức cũng đang yếu đi, nhìn cũng tiêu hao rất nghiêm trọng, đây là đang tử chiến, căn bản không có người nào chút nào tránh lui. Hồng Nhã tăng nhanh tốc độ, ở chỗ này tử chiến rất dễ dàng đưa tới chung quanh phản ứng dây chuyền. Dù là nhất phương thắng, cũng có thể phải đối mặt vây công. Theo nàng không ngừng gần, bên kia lực lượng bắt đầu biến mất. Phảng phất liền muốn phân ra kết quả, mà khí tức cuồng bạo, rõ ràng càng lãnh đạm, thiếu niên phải thua. Hồng Nhã nhìn chung quanh xuất hiện động tĩnh lại một lần nữa tăng nhanh nhịp bước. Đã đến gần ảnh hưởng khu vực, nói cách khác bên kia người đã bị phát hiện, lập tức sẽ có rất nhiều đáng sợ đồ vật vây đi qua. Đem người bên kia đánh chết, bất kể là ai thắng, đều khó chạy thoát. Mà bây giờ nàng cũng không cần cố kỵ bị chung quanh hung thú phát hiện. Không ngừng gia tốc sau, Hồng Nhã đi tới chiến đấu hiện trường. vừa qua tới nàng liền thấy bị xé nát địa minh ma tộc. Không có một người yếu, chưa từng để ý bọn họ. Nàng đi tới hạch tâm vị trí, nơi này đã sớm biến thành một vùng phế tích, mà trong phế tích gian, nằm một vị thiếu niên. Trên người hắn có như ẩn như hiện khí tức cuồng bạo, phảng phất còn dãy giụa muốn đứng lên, chỉ là thân thể không cho phép. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất mất đi ý thức, tựa hồ cũng coi như hoàn thành phần lớn chuyện. Mà ở thiếu niên đối diện, một vị người đàn ông trung niên nguy nguy chiến chiến đứng. Trong mắt của hắn có một vẻ hoảng sợ, điên cuồng, quá điên cuồng. Hắn hiện tại đã trọng thương, nhưng là hắn thật giống như thắng chân tiên hậu kỳ. Hồng Nhã thấy đối phương trong nháy mắt cau mày, nàng có thể nhìn ra nơi này đại khái có ngũ tên địch, 4 cái chân tiên trung kỳ, 1 cái chân tiên hậu kỳ, mà bây giờ 4 cái chết, 1 cái bị thương nặng, thậm chí còn bị giật mình. Đây là thiếu niên làm. Nàng đến trực tiếp bị cái kia chân tiên hậu kỳ phát hiện. Địa minh ma tộc Lạc Quân nhìn đột nhiên xuất hiện thiên vũ phượng tộc sửng sốt một chút. Hắn lui về phía sau 2 bước rời đi thiếu niên. Sau đó nói, thiên vũ phượng tộc Hồng Nhã đại nhân. Chúng ta biết rõ ngài muốn càng nhiều cơ duyên. Bây giờ chỗ này không có ai. Cơ duyên đang ở trước mắt. Ngài hẳn biết rõ, đúng không? Là, ở chỗ này giết thiếu niên. Như vậy cơ duyên sẽ ở lại sát trên người. Hồng Nhã nhìn đối phương liếc mắt, đi tới thiếu niên bên cạnh. Đối phương nói không sai, lúc này chỉ cần một chút, nàng liền có thể thu được máy mới duyên, nàng tương lai đường sẽ dễ đi rất nhiều. Một thanh kiếm xuất hiện ở trên tay nàng, sau đó quơ lên. Lạc Quân nhìn đối phương, cảm giác được kỳ thuận lợi, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, kiếm bị ném ra hướng hắn mà tới. Bị thương nặng hạ hắn không cách nào làm ra quá nhiều phòng ngự. Phốc, kiếm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Lực lượng cường đại đưa hắn đánh lui. Cuối cùng đóng vào một viên đoạn trên cây. Hồng Nhã chưa từng để ý tới địa minh ma tộc, mà là đi tới thiếu niên bên người. Nơi này quá nguy hiểm, không thể lưu lại. Chẳng qua là khi nàng muốn nắm thiếu niên mu bàn tay lên thời niên thiếu, trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ lòng rung động, để cho nàng theo bản năng thu tay về. Lòng rung động đến từ thiếu niên tay. Trong lúc nàng quay đầu nhìn lại lúc, thấy thiếu niên lòng bàn tay nắm bạch bình ngọc, chai đã bị hắn bóp vỡ. Bên trong có một loại chất lỏng chảy ra. Chính là cái vật này để cho nàng cảm giác lòng rung động. Đối với hắn không có hiệu quả, nhưng là lại để cho ta cảm giác sợ hãi. Đây là nhằm vào ta. Nhằm vào nàng. Hồng Nhã đồng tử co rụt lại, trong lúc nhất thời đoán được tiền nhân hậu quả. Nhân loại tình cảm thật là phức tạp. Cuối cùng nàng dùng thuật pháp rửa đi thiếu niên trên tay linh dược, cuối cùng đem thiếu niên cõng lên, dự định rời đi. Hồng Nhã đại nhân, lúc này bị ghim dính lên cây Lạc Quân hiếu kỳ hỏi Hồng Nhã. Vừa mới Hồng Nhã đại nhân khi đi tới hoàn toàn có thể tránh trong góc, chờ ta đem thiếu niên này giết mới đi ra. Tại sao phải trước thời hạn đi ra đây? Chỉ cần trong bóng tối tránh một hồi, là hắn có thể giết thiếu niên, lấy được cơ duyên. Khi đó đối phương mới đi ra giết hắn đi báo thù. Vừa lấy được cơ duyên, cũng không cần lưng đeo tội giết người danh. Hồng Nhã quay đầu nhìn đối phương liếc mắt, trả lời, hắn đối với ta có tình cảm phức tạp. Theo như nhân loại cách nói là, hắn yêu thích ta, hắn thích ngươi. Lạc Quân khạc máu tươi, cười, khó trách, khó trách chúng ta vừa nói xong đối phó ngươi, hắn liền như là phát điên lao ra. Nhưng là hắn thích ngươi là hắn chuyện, chẳng nhẽ cao quý Hồng Nhã đại nhân sẽ thích một người không thích? Hồng Nhã trực tiếp trả lời, nếu không thích, vậy thì tại sao? Chấm ngoặc kép. Ở Lạc Quân vẫn chưa nói hết thời điểm, Hồng Nhã tiếp tục mở miệng nói, ta không phải là người, không có ai tình cảm phức tạp, cũng sẽ không lập gia đình, cho nên ta không thích hắn. Nhưng là nếu là có một ngày ta cần phải đi thích một người, cần muốn gả cho một người, như vậy nhất định không phải là người khác. Hồng Nhã quay đầu rời đi, chỉ là trước khi rời đi truyền ra câu nói sau cùng, chỉ có thể là người này. Lạc Quân lăng lăng nhìn Hồng Nhã, nhìn đối phương mang người rời đi. Đáng tiếc, thiếu niên không có nghe được đoạn văn này. Đưa mắt đầu phóng tới Giang Lan hơi xúc động. Là, tại hắn phát hiện thiếu niên suy yếu sau đó. Liền trước tiên đưa mắt đầu phóng đi qua. Không có xuất thủ, không cần thiết chuyện. Thiếu niên cũng không có nhờ giúp đỡ hắn. Cho nên thuận theo tự nhiên cho giỏi. Một khắc cuối cùng hắn mới sẽ có hành động. Đáng tiếc, không có một khắc cuối cùng. Thiên Vũ Phượng tộc tới. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ do dự có hay không nhận lấy cơ duyên. Dù là không thu cũng chỉ là kiêng kỵ khách sạn ông chủ. Nhưng là hắn phát hiện mình khả năng nghĩ lầm rồi. Mặc dù Thiên Vũ Phượng tộc còn chưa thích thiếu niên. Giữa bọn họ vẫn là không có cái làm sao có thể. Nhưng là thiếu niên nếu có thể nghe được một đoạn như vậy lời nói. Đại khái liền muốn với bát thái tử khoe. Đương nhiên, thiếu niên nếu như thanh tỉnh, Thiên Vũ Phượng tộc cũng không sẽ nói ra những lời này. Bởi vì nàng đối thoại đối tượng đã là một người chết. Là, lúc này có rất nhiều hung thú vây lại. Giang Lan nhìn, chắc chắn đối phương hoàn toàn sau khi chết đi mới thu hồi ánh mắt. Bất quá những thú dữ này vẫn còn ở truy kích Thiên Vũ Phượng tộc. Tiếp tục như vậy có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Có thể hay không chạy thoát đều là khó nói. Hắn sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nhưng là một chút chuyện nhỏ vẫn là có thể bang. Ban đầu vẫn còn ở thanh quái đem thái tử đột nhiên nhận được đến từ vô song quyền thần tin tức. Là thiếu niên bị thương nặng. Thiên Vũ Phượng tộc chạy thoát thân hình ảnh. Nhiều như vậy hung thú. Xem ra cần phải đi qua hỗ trợ rồi. Cũng còn khá không xa dáng vẻ. Ngu xuẩn thiếu niên lang. Có thể gây tổn thương cho nặng như vậy. Khẳng định là bởi vì hắn Thiên Vũ Phượng tộc. Không cần hỏi hắn cũng biết là nguyên nhân này. Thiếu niên lang có thể không phải người bình thường. Lại càng không ngốc. Nặng như vậy thương. Nhất định là vì rồi Thiên Vũ Phượng tộc liều mạng. Cảm động là không có dùng. Để cho Thiên Vũ Phượng tộc không dám động mới là thật cảm động. Nghĩ như vậy. Bát thái tử liền hóa thành một đạo lôi đình bắt đầu hướng bên kia đi. Chắc chắn bát thái tử chạy tới. Giang Lan liền không chú ý tới hắn nữa môn. Về phần đại địa kỳ lân tộc, mượn dùng sơn hải kính hẳn là có thể liên lạc với. Nhưng là, nàng gây khó dễ, đảo không phải thực lực không đủ, mà là không biết đường. Hoàn toàn thu hồi ánh mắt, hắn liền suy tư. Khi đó khách sạn ông chủ ánh mắt chính là hay không cũng ở đó bên. Thiếu niên là trong những người kia nguy hiểm nhất. Nhưng là cũng là được coi trọng nhất. Có thể mỗi lần thiếu niên bị thương nặng. Khách sạn ông chủ cũng chưa từng xuất hiện. Cũng không có cái gì rõ ràng động tác. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Bất quá cái này cũng không quá để ý cần phải. 2 năm qua hắn liền muốn xuất quan rồi. Sau đó thành chân tiên. Mau chân đến xem thiên giới. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.